Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Phi thăng bí mật. Mời thánh tăng vào thành. Phía dưới Ti Dụng Cụ hét lớn một tiếng, đã thấy Lang gia liền mang theo Lý Văn Cường sư đồ hơn 100 người hướng xuống bay tới. Đông Sang Kỳ Cường Kỳ, Đông Đông Long Đông Kỳ Cường Kỳ. Một trận khua chiêng gõ trống thanh âm cũng xuyên thấu tầng mây truyền bá mà tới. Tại đầy trời bạch y tiên tử nhóm vẩy trong cánh hoa. Lý Văn Cường cưỡi tại quýt béo mà lưng trên hướng xuống bay. Đối mặt phía dưới cái này muôn người đều đổ xô ra đường giống như nghi thức hoan nghênh. Quýt béo mà không khỏi cũng run lên. Có chút trịnh trọng đem một tấm mặt mèo bày nghiêm túc. Đoan chính, đồng thời lấp đầy uy nghiêm. Nhưng lại nãi thanh nãi khí nhỏ giọng cùng Văn Cường nói. Nhĩ Môn Cường, ta muốn thử cá. Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói khẽ. Ăn, xì, thật nhiều. Ăn, tê cay. Ăn, ngươi đi đường thời điểm cưỡi ta mấy ngày. Lúc nào ta mới có thể cưỡi ngươi? Lý Văn Cường trầm mặc hồi lâu. Ta hiện tại là thánh tăng. Ta muốn cưỡi thánh tăng. Càn rỡ, quýt béo mà dầu dĩ không vui. Trầm mặc một hồi. Ta không cho ngươi cưỡi. Nghiệt xúc, ngươi dám. Lý Văn Cường vừa dứt lời. Quýt béo mà đột nhiên thu nhỏ. Biến thành 4-50 cân cái kia loại bình thường lớn nhỏ. Nhưng Lý Văn Cường y nguyên không buông. Y nguyên cưỡi tại trên lưng nó. Hai cánh tay nắm lấy nó trên cổ cái kia một túm lông. Hai cái chân lại đung đưa tại không trung đáng. Tất cả mọi người đều phủ. Liền ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời. Lý Văn Cường cưỡi một cái có chút mập con mèo nhỏ hướng xuống bay. Cái kia mèo mặc dù mập mạp. Nhưng còn không có một con chó lớn. Lý Văn Cường cứ như vậy cưỡi bay xuống tới. Ông một tiếng, tràng diện xôn xao, đám người không khỏi thở dài. Thánh tăng quả nhiên không tầm thường. Cái này, quá đẹp rồi. Thánh tăng quả nhiên tuấn tú lịch sự a. Trên bầu trời, Lý Văn Cường thẹn mặt đỏ tía tai, thấp giọng quát, ngươi cho ta biến lớn, biến trở về đến. Quýt béo mà cũng tới tính bướng bỉnh. Ta không, ta liền không, ta từ Côn Luân Thô đến thời điểm, ngươi rụt là tọa kỵ của ta. Hiện tại ngươi lão cưỡi ta, ngươi không cho ta cưỡi. Lý Văn Cường trừng tròng mắt, cái này không xung đột, lúc không có người ngươi cưỡi ta, có người thời điểm ta cưỡi ngươi, ngươi đừng ở thời điểm này đùa nghịch nhỏ tính tình ta nói cho ngươi. Tức giận đem thả. Quýt béo mà hừ hừ nói, ta không, ta liền không thay đổi trở về, liền không cho ngươi cưỡi, ngươi không cho ta cưỡi, vậy ta cứng rắn cưỡi cũng muốn cưỡi. Nói, Lý Văn Cường cũng tới tinh khí, cái này mèo mập hiện tại không biết để ai quen được, tất cả đều là tính tình. Cũng không để ý quýt béo mà lớn nhỏ, trực tiếp hai chân kẹp lấy cái này quất miêu hướng xuống bay. Rơi xuống đất, Lý Văn Cường vẫn là không buông, tình nguyện đầu gối xây chống đất, cũng muốn cưỡi tại trên lưng nó. Nói thật, cái này nhìn, có chút khi dễ người. Quýt béo mà cũng không nói không cho hắn cưỡi, dù sao chính là không lớn lên, cũng liền mặc cho Lý Văn Cường cưỡi tại trên lưng mình. Cũng mặc kệ cái này hình thể chênh lệch bao lớn. Dù sao lại không phải không chịu đựng nổi cái kia trọng lượng. Toàn bộ thành đều yên tĩnh trở lại. Chỉ là trông thấy vừa rồi cái kia uy vũ vô cùng. Cưỡi một cái cao 3 mét cự thú thánh tăng. Trong nháy mắt liền biến thành một cá biệt một cái thổ miêu. Đè xuống đất cưỡi hèn mọn bộ dáng. Nhất thời ở giữa có chút phản ứng không kịp. Lý Văn Cường là ai a? Riêng có nhanh trí. Xem xét đám người cái kia ánh mắt phức tạp, lập tức hai cái đùi kẹp chặt quýt béo, quỳ một chân trên đất chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, để chư vị thí chủ chê cười. Phật nói, này nghiệt chướng tinh nghịch làm ác, chẳng biết hối cải, mà bần tăng một đường, chính là phải giáo hóa nó một lòng hướng thiện, thành thật thiện lương, đồng thời nghe theo ngã Phật dạy bảo. Ngược lại là không nghĩ tới một đường hào hào này nghiệt chướng vậy mà tại thành bên trong bỗng nhiên tái khởi hung tính. Nếu là hù đến chư vị thí chủ, vậy liền sai lầm. Như thế một giải thích, đám người nhìn về phía Lý Văn Cường thời điểm, trong mắt lần nữa tràn đầy kính sợ. Châu Đầu ghé tai nói, Thánh Tăng quả nhiên đại nghĩa, ngươi nhìn, các ngươi mới vừa rồi còn cười nhạo Thánh Tăng hèn mọn. Thật tình không biết, đây chính là đại nghĩa. Thánh Tăng không sợ thế nhân nói móc cùng trào phúng, chỉ là một lòng hướng Phật, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Chúng ta hướng Phật người khi nào mới có loại này cảnh giới? Ai, cái này cùng tu vi là thật không quan hệ a. Cái kia muốn đạt được Thánh Tăng loại này cảnh giới, cùng cái gì có quan hệ? Nếu không luận người khác như thế nào độ, vẫn như cũ kiên trì bản tâm. Ý của ngươi là, muốn mặt dày, càn rỡ, đừng có nghĩa xấu, đó chính là ý tứ này chứ sao? Càn rỡ, ngươi cái này chưa đối với Thánh Tăng ác ý, sao là mặt dày? Đây chính là bất động như núi, bình yên tự nhiên, vậy ngươi nói cho ta, đây không phải mặt dày ý tứ. Ngoặc kép, đánh nhau, Lý Văn Cường cũng không để ý nơi xa ồn ào cùng nghị luận ầm ĩ. Cũng mặc kệ nơi xa có người khô cầm, chỉ là đáy lòng rõ ràng, bảo hộ chính mình người đó chính là càng gia duy hộ, càng thêm trung thành quy y ngã Phật. Cái kia không bảo hộ chính mình người, dù sao cũng là dị giáo đồ, chơi ta chuyện gì? Thánh Tăng, mời tới bên này, lang gia chỉ đường. Lý Văn Cường liền một đường cưỡi quýt béo mà cùng đi theo. Một mực đang nhiệt liệt hoan nghênh bên trong tiến dịch quán bên trong. Một đường vài trăm mét cự ly, kéo được Lý Văn Cường mãn quần cho. Thánh Tăng, nếu là không chê, liền ở lại nơi này đi. Còn xin ngươi ở đây hơi ở mấy ngày. Lý Văn Cường ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. A-di-đà Phật, còn xin lang gia thí chủ, mau mau đem cần trợ giúp nữ Bồ Tát nhóm mời đến. Bần Tăng liền không cần nghỉ ngơi. Phổ độ thế nhân là vì trách nhiệm, một khắc cũng không thể bị dở dang a. Lang gia nghiêm túc nói, ta cái này liền đi thành bên trong chọn lựa một chút cần trợ giúp nữ thí chủ. Lang thí chủ xin dừng bước. Thánh Tăng, A-di-đà Phật, là này giống như tình huống, tuổi tác qua 30 nữ Bồ Tát, liền không tốt phổ độ. Thích hợp nhất tuổi tác giai đoạn chính là 18 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Có mỏng liễu chi tư vi diệu, đây là cớ gì? Lý Văn Cường trầm ngưng một lát, lạnh nhạt nói, 30 là một luân hồi, qua 30 chính là cái thứ hai luân hồi. Độ một người cần thiết tinh lực quá nhiều. Bần Tăng mỗi ngày tinh lực có hạn, chỉ có thể thực tế một chút, tận lực độ hóa càng nhiều người, trợ giúp càng nhiều người. Bây giờ còn không có lấy đến đại thừa Phật Pháp, vô pháp trên người một người dùng xong quá nhiều tinh lực cùng thế gian. Lăng gia nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, còn có loại này nguyên do, chẳng biết Thánh Tăng như thế nào độ. Lúc này Hổ Ca Nhĩ buông xuống gánh, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, lang thí chủ, thông tục tới nói chính là, Thánh Tăng một đường đi về phía Tây liền muốn một đường lưu lại rồng loại. Rồng loại, đúng, thánh khiết rồng loại, được rồng loại người, liền được thần Phật phù hộ, khi đại thừa Phật Pháp phổ độ thần quốc đại lục thời điểm, chính là các ngươi đất bằng phi thăng ngày. Trở về thế giới cực lạc, hưởng thụ vô tận niềm vui thú. Tê, lăng ra hít sâu một hơi. Lúc trước hắn chỉ là có chút mịt mờ minh bạch, nhưng là hiện tại triệt để minh bạch. Đó chính là lưu lại hạt giống a. Đây chính là thần linh hạt giống. Lăng ra vẫn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là một nghĩ lại, thần Phật cái kia tất nhiên là sẽ không để ý những vật này. Đạo đức luân lý, có lẽ liền chỉ là chúng ta những phàm nhân này nghĩ ra được đồ vật mà thôi. Thần Phật lại như thế nào sẽ quan tâm những vật này? Nghĩ đến nơi đây, Lăng Gia cũng yên tâm bên trong lá gan, trở nên có chút chờ mong lên. Sao không như tại ăn hết lúc trước hắn, để hắn hỗ trợ lại lưu lại một cái rồng loại đâu? Ta, Lăng Gia, tiện nghi muốn chiếm hết mới được. Thánh Tăng thật vất vả đến, không đem hắn chỗ có giá trị lợi dụng toàn bộ ép khô. Đây chẳng phải là quá lãng phí. Nghĩ đến nơi đây, Lăng Gia lấy hết dũng khí, chân thành nói, Thánh Tăng, tại hạ có một tiểu nữ, là vì ta con trai thứ 9, bây giờ chính là thanh xuân tuổi trẻ, 19 tuổi, vừa lúc nắm giữ Thánh Tăng nói tới mỏng liễu chi tử. Nếu là có thể nhìn tại hạ trên mặt mũi, trước độ nàng, Lý Văn Cường do dự một cái, mặt hướng như thế nào? Mặt hướng, mang đến xem trước một chút, nhìn xem mặt hướng phải chăng cùng ta có duyên, ta chỉ độ người hữu duyên. Cái này, Lý Văn Cường vừa chỉ chính mình 100 đàn bà đanh đá. Bằng không, các nàng một đường đi theo ta, ta vì sao không độ các nàng? Bần đạo từ trước đến nay đối xử như nhau, vì sao không độ các nàng? Đó chính là bởi vì vô duyên a. Vâng, cái kia ta đi trước. Lăng Gia quay người rời đi, sau đó cười ha hả nhìn liếc mắt tu vi không thế nào làm được Bạch Ngọc. Sau đó lại nhìn liếc mắt Hổ Ca Nhĩ, mời tới bên này, tiền bối ngài ở tại đối diện đầu kia đường phố. Hổ Ca Nhĩ nhíu mày, vì sao? Ta chính là bảo đảm Thánh Tăng Tây Thiên lấy kinh thứ nhất sứ giả. Ngươi muốn nhường ta cùng Thánh Tăng tách ra ở. Lăng Gia ánh mắt lóe lên một vệt mịt mờ cười lạnh. Thản nhiên nói, nơi đây là ta hộ vệ phủ tiếp đãi trọng yếu ngoại tân chi địa. Chỉ có Thánh Tăng cùng các quốc gia quốc vương có thể vào ở. Ngài không được, không thể vượt qua quy củ. Hổ Ca Nhĩ lần nữa nhíu mày. Cái này, Lăng Gia vội vàng lại nói, Bạch Ngọc cô nương có thể cùng Thánh Tăng cùng ở. Yên tâm đi, nơi này có người sẽ chiếu cố Thánh Tăng ăn ở, cũng sẽ bảo hộ Thánh Tăng an toàn. Lại nói, Bạch Ngọc cô nương không phải cũng ở đó không? Hổ Ca Nhĩ nhìn liếc mắt Bạch Ngọc. Cái kia đi, nói, đám người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Bạch Ngọc, Lý Văn Cường, cùng Quýt Béo mà ba người. Lý Văn Cường quay đầu nhìn về phía Quýt Béo, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn, nơi đây là tiếp đãi ngoại tân trọng yếu địa phương. Quýt Béo, hoặc là đừng có vượt qua quy củ. Chúng ta nhập gia tùy tục, ai cũng như, ngươi đi cùng Hổ Ca Nhĩ cùng ở. Đi vào nhân gia nơi này, cho người ta một chút mặt mũi nha. Quýt Béo mà dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Văn Cường. Lạnh hừ một tiếng, hừ, Nhĩ Môn Cường, ngươi chính là nghĩ đẩy ra ta. Ta, không, đi, nói, Quýt Béo mà mấy cái tung người nhảy lên nóc phòng, đầu ghé vào móng vuốt bên trong phụng phịu. Lý Văn Cường cũng không tiếp tục quản Quýt Béo, quay đầu nhìn về phía có chút tay chân luống cuống Bạch Ngọc. Mỉm cười nói, nữ thí chủ, ngươi muốn hay không hiểu rõ tương lai phi thăng tiên giới bí mật? Bạch Ngọc đỏ mặt, có chút khẩn trương lui lại một bước. Yếu ớt nói, Thánh Tăng, ta vô tâm tu luyện, kia là thế giới cực lạc, hưởng thụ vô biên niềm vui thú chi địa. Bạch Ngọc cúi đầu ngồi ở trong viện trên băng ghế đá. Có chút ngượng ngùng nói, ta bây giờ còn chưa có cân nhắc xa như vậy vấn đề. Lý Văn Cường thuận thế ngồi tại nàng đối diện, tay phải bám lấy cái cằm mỉm cười nhìn xem nàng. Nữ Bồ Tát, vậy ngươi muốn biết chuyện xưa của ta à? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.